Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309, chương 310, ưu sầu sóc quốc quân thần. Triển Hùng là một vị thân phụ hai giao chi lực luyện thể già. Thanh Phong đạo nhân cái thân phận này, sở tu nguyên khí là bàng bạc hùng hậu hồn thiên nguyên khí. Hắn nếu như dùng hỗn thiên nguyên khí, có thể địch nổi thân phụ ba giao chi lực luyện thể già. Thắng qua Triển Hùng không là vấn đề. Lý Khâu người mặc màu xanh vũ y, lấy không giống với chân chính khuôn mặt một cái khác bức tướng mạo. Giá Vân hướng sóc quốc đô thành mà đi. Sở dĩ nói Thanh Phong đạo nhân là một thân phận khác, bởi vì hắn không có ý định dùng lúc đầu khuôn mặt. Hắn hết thảy có tam trọng thân phận: Lý Khâu, Thích Khách Phùng Khâu cùng Thanh Phong đạo nhân. Thích Khách Phùng Khâu chỉ có ám sát chư hầu đại phu lúc mới có thể xuất hiện. Thanh Phong đạo nhân chỉ có thiên hạ có bất nghĩa chi chiến phát sinh lúc mới có thể xuất hiện. Bình thường càng nhiều, hắn vẫn là lấy thân phận của mình sinh hoạt. Chỉ có dạng này mới đủ ổn thỏa. Như Thanh Phong đạo nhân dùng lúc đầu khuôn mặt, hắn bình thường liền muốn dùng bí pháp thời khắc duy trì lấy một cái khác khổ cho sinh hoạt. Như thế quá mệt mỏi. Sóc quốc đô thành, Sóc thành, các nước chư hầu đô thành cùng chư hầu chỗ ở cung điện, hơn phần nửa đều là lấy mình quốc danh mệnh danh. Đến ngoài thành, Lý Khâu đè xuống đám mây, đánh tan nguyên khí, cất bước hướng đều trong thành đi đến. Sóc ngoài cung, Thạch Sùng giáp sĩ thấy một cái áo xanh khỏa thân, ngọc châm buộc tóc, thần thái phiêu giật, đạo cốt tiên phong thanh niên, đi về phía bên này, không khỏi lên tiếng nói: Sóc cung trọng địa, người kia dừng bước, coi khí chất xuất trần, không giống thường nhân. Thạch Sùng giáp sĩ ngữ khí không có chút nào lạnh lùng, ngược lại có chút lộ ra mấy phần khách khí. Lý Khâu đến gần, mới không nhanh không chậm mở miệng: Nghe nói Xích Hỏa đạo sẽ tại sau 7 ngày cướp bóc Sóc quốc. Bản đạo Thanh Phong để tránh Sóc quốc bách tính gặp kiếp nạn chuyên tới để tương trợ, thỉnh cầu thông bẩm Sóc hầu. Lời nói lạnh nhạt bình tĩnh, như lướt nhẹ qua mặt gió xuân. Nghe chi lệnh lòng người an. Thạch Sùng giáp sĩ hơi sững sờ, nửa ngày kịp phản ứng: Xin hỏi tiên sinh thực lực. Ly Trần hậu kỳ, Ly Trần hậu kỳ. Thạch Sùng giáp sĩ giật mình, thần thái nháy mắt trở nên có chút câu thúc. Theo hắn biết, thường cư tại Sóc cung trong, thụ bọn hắn Sóc quốc cung cấp nuôi dưỡng, thụ Sóc hầu cung kính mục quốc khách khanh, cũng bất quá là Ly Trần hậu kỳ. Hắn không khỏi có chút may mắn, vừa vặn ngữ khí thần thái đối Lý Khâu không có bất luận cái gì bất kính. Tiên sinh xin chờ một chút, ta cái này đi thông bẩm. Thạch Sùng giáp sĩ chắp tay thi lễ, quay người vội vàng hướng cung trong chạy tới. Sóc cung chủ điện bên trong, hơn 40 tuổi, mặt vuông tay lớn một bộ chất phác khuôn mặt Sóc hầu, người mặc miện bào ngồi tại trên ghế dựa lớn, thần sắc sầu khổ lo lắng. Điện hạ, các đại phu trên mặt đều bao phủ một tầng mây đen cùng vẻ lo lắng. Có thậm chí hai mắt tơ máu dày đặc vành mắt biến thành màu đen, giống rất lâu không có nghỉ ngơi. Bình Tương quân tính cách ôn hòa khoan hậu, bình dị gần gũi, riêng có thiện tên, cho nên mới có thể tại tiền nhiệm Sóc hầu bị phế truất về sau, tại lão Sóc hầu mấy cái đệ đệ bên trong trổ hết tài năng, bị trong triều đại phu nâng đỡ leo lên quốc quân chi vị. Dưới mắt hắn cùng trong triều các đại phu chính đang thương nghị ứng đối ra sao mấy ngày sau Xích Hỏa đạo đột kích, có nói đến trước di chuyển quốc dân, có nói hướng cường đại các nước chư hầu cầu viện. Nhưng di chuyển quốc dân cần thời gian, ngắn ngủi mấy ngày thời gian căn bản không đủ, mà lại phụ cận lại có cái nào các nước chư hầu sẽ tiếp thu cùng dám tiếp thu Sóc quốc quốc dân. Sóc quốc ở vào thiên hạ phương Bắc, cái này phương hướng cường đại các nước chư hầu rất ít. nhất là Sóc quốc chung quanh cơ hồ là một nước nước yếu. Cùng Sóc quốc thực lực chỉ có thể nói tám lạng nửa cân. Thậm chí có còn không bằng Sóc quốc. Năm đó Khương Thiên Tử phân đất phong hầu chư hầu. Đầu tiên đem cường đại chư hầu phong tại Trung Nguyên. Một là bảo vệ bảo hộ vương thất. Hai là vương thất cũng có thể tốt hơn trưởng khống những này cường đại các nước chư hầu. Giám sát động tác của bọn hắn. Tiếp theo là hơi yếu một chút chư hầu. Phân đất phong hầu đến khí hậu phì nhiêu. Khí hậu nghi nhân phương Nam. Đến yếu nhất chư hầu tự nhiên phân đất phong hầu đến đa số khí hậu ác liệt vùng đất nghèo nàn. Phương Bắc, Xích Hỏa Đạo đối với Sóc quốc là ác mộng. Đối với phụ cận các nước chư hầu cũng là đồng dạng. Bọn hắn hơn phân nửa không dám nhận thu bị Xích Hỏa Đạo để mắt tới Sóc quốc quốc dân. Vì chính mình quốc gia đưa tới tai họa. Về phần hướng cường đại các nước chư hầu cầu viện, đầu tiên cũng cần thời gian. Tiếp theo cường đại các nước chư hầu chưa chắc sẽ để ý tới. Cả hai đều không phải rất hiện thực. Bất quá lấy ngựa chết làm ngựa sống. Thử một chút dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt. Bọn hắn một bên điều động cả nước các nơi quân đội tiến về biên giới đóng giữ. Một bên phân ra một bộ phận quân đội đem quốc dân ưu tiên nữ nhân cùng hài tử hướng phụ cận các nước chư hầu di chuyển. Đồng thời cũng phái ra sứ giả ngựa không dừng vó hướng cường đại các nước chư hầu cầu viện. Đem cả hai đều sau khi làm xong. Sóc hầu cùng các đại phu vẫn tại thương nghị. Bởi vì đến nay bọn hắn cũng không có một cái đáng tin giải quyết biện pháp. Mọi người trầm mặc thời điểm. Thân hình khô gầy, mọc ra mũi ưng Sóc quốc Tư Khấu Trương Hiến. Ánh mắt ngoan lệ, nói lời kinh người bỗng nhiên nói. Không bằng mời thích khách, mời cường đại thích khách ám sát Triển Hùng. Chỉ cần Triển Hùng vừa chết còn lại Xích Hỏa Đạo. Chúng ta Sóc quốc chưa hẳn không thể chống cự. Tư Khấu chủ trưởng một nước trị an hình ngục. Địa vị chỉ ở Tư Không, Tư Đồ, Tư Mã phía dưới. Bởi vì chấp trưởng trị an cùng hình ngục. Trương Hiến tư tưởng quan niệm. Tự nhiên cùng đại phu khác biệt. Chỉ nói cầu thủ đoạn phải chăng có tác dụng. Bất luận nhân nghĩa chính đáng hay không. Cái khác đại phu nghe Trương Hiến. Sắc mặt đột biến. Đều là trao mày. Bản năng nhìn hầm hầm Trương Hiến. Quỷ thác thích khách ám sát loại này âm hiểm thủ đoạn. Luôn luôn không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Làm người chỗ khinh thường. Nơi này là cái gì địa phương? Nơi này là Sóc cung chính điện. Một nước triều đình. Ở đây đều là tuân thủ nghiêm ngặt nhân nghĩa chi đạo quý tộc cùng đại phu. Quản lý quốc gia lương đống chi thần. Há có thể tại bực này trang trọng nghiêm túc địa phương. Nói về loại này âm hiểm thủ đoạn. Đường đường một nước lại bởi vì không có lòng tin chống cự giặc ngoại xâm. Mà dùng tiền thuê thích khách đối địch thủ ám sát. Truyền đi há không để người trong thiên hạ chế nhạo. Trương Hiến ngươi làm vì một nước đại phu. Chúng ta xấu hổ tại cùng ngươi làm bạn. Sóc quốc một bộ phận các đại phu đối Trương Hiến nổi giận nói. Tại bọn hắn xem ra. Vong quốc liền vong quốc. Tuyệt không thể mất nhân nghĩa cùng mặt mũi. Để người chế nhạo vạn năm. Nhưng cũng có một chút đại phu trong lòng bản năng một nháy mắt tức giận về sau. Há mồm muốn đi theo giận dữ mắng mỏ Trương Hiến. Nhưng lại chợt trầm mặc xuống tới. Ánh mắt lấp lóe không yên. Bắt đầu suy nghĩ lên cái này biện pháp có được hay không. Có thể hay không để Sóc quốc vượt qua lần kiếp nạn này. Bọn hắn cảm thấy. Để người chế nhạo liền để người chế nhạo. Như Sóc quốc không có ở đây. Muốn kia mặt mũi thì có ích lợi gì. Về phần nhân nghĩa chi đạo. Chẳng lẽ Triển Hùng xuất lĩnh Xích Hỏa Đạo xâm cướp bọn hắn Sóc quốc. Tuân thủ nhân nghĩa. Cùng đám này đạo tặc. Bọn hắn không cần nói cái gì nhân nghĩa. Khụ khụ. Lúc này đại phu đứng đầu vị trí. Truyền đến một trận ho khan. Trong triều đình nghiêm nghị yên tĩnh. Phát ra tiếng chính là tại Vệ Tích sau khi chết. Lần nữa đảm nhiệm Tư Đồ chức Vệ Khoan. Dĩ Vãng Vệ Khoan đảm nhiệm tư đồ chức vụ, chính là triều đình trọng thần. Chỉ có Tư Mã cùng Tư Không có thể cùng Bình Khởi Bình tọa. Tại hắn phát động chính biến trục xuất đời trước Sóc Hầu, nâng đỡ Bình Tương Quân chờ đăng thượng quốc quân chi vị sau. Bình Tương Quân đối với hắn cảm kích cực kỳ, cơ hồ nói gì nghe nấy, khiến cho quyền thế càng sâu. Cùng Vệ Tích đồng dạng đều là dưới một người trên vạn người, mà lại quyền thế so Vệ Tích còn muốn vững chắc. Vệ Khoan chậm rãi nói, kỳ thật lão phu hôm qua đã phái người, nghĩ lấy danh nghĩa cá nhân, tìm những cái kia thích khách tổ chức, lấy 1.500.000 kim vì thù lao, ủy thác bọn hắn ám sát Triển Hùng. Nhưng những cái kia thích khách tổ chức, khả năng đã biết được Xích Hỏa Đạo sắp xâm cướp chúng ta Sóc Quốc một chuyện. Toàn bộ đột nhiên biến mất. Lão phu sáng nay lại phái người tiến về nước khác tìm kiếm những cái kia thích khách tổ chức. Tạm thời còn không có tin tức truyền đến. Vệ Khoan từng ủy thác Thiên Vấn tổ chức ám sát Vệ Tích. Đối với loại sự tình này có thể nói trước lạ sau quen. Hắn so Trương Hiến sớm hơn nghĩ đến cái này biện pháp, đồng thời đi làm như vậy. Sóc Quốc Tư Mã Cảnh Cửu lắc đầu nói, tư đồ đại nhân cùng chư vị cũng không cần đối với chuyện này ôm hy vọng quá lớn. Những cái kia thích khách tổ chức tiếp nhận ủy thác đều là lấy địa vực tới phân chia. Triển Hùng thân phụ 2 giao chi lực, chúng ta phụ cận 10 cái các nước chư hầu bên trong, có thể thắng được hắn cường giả lác đác không có mấy. Làm sao huống là thích khách, cho dù tư đồ đại nhân phái ra người, tại nước khác tìm được những cái kia thích khách tổ chức, cũng chưa chắc có thích khách dám tiếp ủy thác. Cái này nhưng nên làm cái gì? Chẳng lẽ trời muốn diệt chúng ta Sóc Quốc? Một chút đại phu nghe được, dù cho bỏ xuống mặt mũi cùng đạo nghĩa không cần, đi thuê thích khách cũng cứu vãn không được Sóc Quốc, không khỏi phát ra than thở. Cảnh Cửu song quyền nắm chặt, ngữ khí không cam lòng nói, đáng tiếc Sóc Quốc chỉ có ta cùng Phạm Khách Khanh, miễn cưỡng có thực lực cùng Triển Hùng giao thủ, nếu là lại nhiều một cái cùng cấp độ cường giả, ba người chúng ta liên thủ bỏ xuống sinh tử chưa hẳn cùng Triển Hùng không có sức liều mạng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?